Cả đời chỉ yêu em. Chương 1417, cho thiên tử ăn cái gì? Góc truyện audio.com. Bởi vì bây giờ là lấy hình thức phòng làm việc để ký kết cùng đài truyền hình. Cho nên độ linh hoạt nắm giữ tiết mục của Tố Tâm có lớn hơn một chút. Hiện tại tôi có thể gọi điện thoại xác định được. Phó Thiên Tư nói xong liền mò túi áo tìm điện thoại. Không tìm thấy mới nhớ tới điện thoại di động của chính mình đã sớm không có điện. Cho nên đã trực điểm để ở Phủ Thiên Loan. Thấy Phó Thiên Tư không tìm được điện thoại di động. Tố Tâm nói, cũng không gấp, tối hôm nay trở lại liên hệ là được rồi. Trước lễ Giáng sinh cho tôi câu trả lời là được rồi. Kỳ thứ nhất của tiết mục được phát sóng ở lễ Giáng sinh. Tiết mục tiếp theo cũng cần định ra đến. Phó Thiên Tứ gật đầu. Chị yên tâm, tôi sẽ mau chóng. Phó Thiên Tứ cũng có ý nghĩ của mình. Tỷ lệ người xem tiết mục của Tố Tâm luôn luôn cao. Nếu như thông qua tiết mục của Tố Tâm mà loại chuyện bạo lực học đường này được xã hội quan tâm. Như vậy về sau sẽ tránh được những loại chuyện như xảy ra án mạng. Phủ Thiên Loan, hai người Phó Thanh Tuyền cùng Lư Thanh Mai đã đợi ở bên trong xe nửa ngày. Vừa nãy lúc tiến vào tiểu khu, nếu như không phải Phó Thanh Tuyền bưng ra thân phận chủ tịch tập đoàn Khải Đức, sợ là cái tiểu khu này cũng không vào được. Viền mắt Lư Thanh Mai đỏ lợi hại, ngồi ở trong xe cùng Phó Thanh Tuyền oán giận. Ông nói xem Phó Kiến Văn này rốt cuộc là ý gì? Chúng ta tìm Thiên Tứ tìm đều sắp điên lên rồi. Nó lại đem Thiên Tứ giấu đi. An tâm cái gì, trước đó thì cũng thôi. Không biết nó cho Thiên Tứ ăn cái gì rồi. Thiên Tứ thậm chí ngay cả tập đoàn Khải Đức cũng không cần. Đưa cho Phó Kiến Văn cái kia. Hai chữ người ngoài Lư Thanh Mai không có nói ra. Chỉ là thu lại tiếng nói của mình. Rơi nước mắt, cách chương.